Tu La Vũ Thần, chương 976, Yêu Nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, kia đốt thiên lửa cháy đích tốc độ cực nhanh, ngay tại Thu Thủy Phất Yên sửng sốt thần đích công phu, đốt thiên lửa cháy đã là ầm ầm tới, tựa như lửa đỏ màu đích cơn sóng gió động trời, lại giống như yêu thú biến thành đích hung tàn đại quân, bằng vào hủy thiên diệt địa oai, phá hủy hết thảy đích khí thế, đi vào Sở Phong trước người. Tại nơi đốt thiên lửa cháy đích trước mặt, Sở Phong liền giống như đứng ở hồng thủy tiền đích con kiến, căn bản không thể cùng với chống lại, chính là ngay lập tức liền bị kia hung mãnh đích ngọn lửa sở bao phủ. Hơn nữa, kia đáng sợ đích đốt thiên lửa cháy, ở đem Sở Phong cắn nuốt sau, vẫn chưa dừng lại, mà là sóng nhiệt tận trời, cuồn cuộn bốc lên, tiếp tục hướng Thu Thủy Phất Yên chạy trồm mà đến, bởi vì nó đích mục tiêu, vốn chính là Thu Thủy Phất Yên mới là họ Hoàng phủ trăng sáng giờ phút này muốn giết đích nhân. Ha ha ha, không biết đích tiểu quỷ, ngươi cho là họ Hoàng phủ trăng sáng là ai? Bằng vào ngươi này tá tới tu vi, cũng muốn cùng tám phẩm võ vương đích hắn chống lại, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Nhìn thấy kia mãnh liệt mà động cao thấp bốc lên, chiếm cứ một mảnh hư không, có thể thiêu đốt hết thảy đích đốt thiên lửa cháy, họ Mộ Dung Mệnh Thiên còn lại là đắc ý đích cười ha ha, bởi vì hắn rất rõ ràng đốt thiên lửa cháy có bao nhiêu đáng sợ, hắn rõ ràng hơn, này họ Hoàng phủ trăng sáng đích đốt thiên lửa cháy có bao nhiêu đáng sợ. Đốt thiên lửa cháy, khả nhiên thiên địa vạn vật. Những lời này, khả đều không phải là chính là nói đích, họ Hoàng phủ trăng sáng đích đốt thiên lửa cháy, thật sự có thể làm được điểm này, bởi vì hắn sớm đem đốt thiên thánh giáo đích trấn giáo chí bảo, đốt thiên huyền công tu tới đại thành, hắn cái chán phía trên đích ngọn lửa ấn ký, chính là chứng minh. Cho nên, đường kia hung mãnh đích đốt thiên lửa cháy, đem Sở Phong bao phủ lúc sau, họ Mộ Dung Mệnh Thiên cảm thấy được Sở Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là bốn phẩm võ vương, như thế nào có thể ngăn cản đốt thiên lửa cháy. Mà so với việc họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích mừng thầm, Thu Thủy Phất Yên, cùng với Tử Linh đám người, lại giống như nháy mắt ngã vào hàn băng đáy cốc, một loại khó có thể hình dung đích bi thống, bắt đầu ở bên trong tâm bắt đầu khởi động, thậm chí còn không kịp la lên ra tiếng âm, nhưng là hai mắt cũng đã hồng nhuận. Bọn họ đều cảm thấy được Sở Phong khó có thể đỡ kia hung mãnh đích đốt thiên lửa cháy, tuy nói kia đốt thiên lửa cháy đích uy thế hữu hạn, nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được kia đốt thiên lửa cháy đích uy lực trên thực tế so với giang bày sát phía trước thi triển đích địa cấm vũ kỹ, còn muốn đáng sợ đích nhiều. Ầm vang ù ù, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy được Sở Phong có thể đã muốn bị chết hết sức, một tiếng đinh tai nhức óc đích nổ vang, đột nhiên tại nơi đốt thiên lửa cháy bên trong vang lên, cùng lúc đó, kia bản sóng nhiệt chạy trồm đích đốt thiên lửa cháy, thế nhưng đột nhiên đình chỉ, ngưng trệ ở giữa không trung phía trên. Oanh, nhất quỷ dị chính là, đương lại một đạo nổ vang vang lên lúc sau, kia đốt thiên lửa cháy thế nhưng bắt đầu tại chỗ xoay tròn, hơn nữa bắt đầu nghĩ muốn nội co rút lại, liền giống như tại nơi phía chân trời đích trung tâm, có một đạo không đáy, đang ở hấp thu kia hung mãnh đích đốt thiên lửa cháy bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục kia hung mãnh đích đốt thiên lửa cháy hoàn toàn biến mất, mà giờ khắc này, một đạo thân ảnh cũng hiện lên ở tại mọi người đích tầm mắt trong vòng, hắn cũng không cao lớn, nhưng dị thường vĩ ngạn, người này không phải người khác, đúng là Sở Phong. Sở Phong, dĩ nhiên là Sở Phong, hắn không có chết, hắn chẳng những không có chết, ngược lại đỡ kia đốt thiên lửa cháy. Trời ạ, này Sở Phong mạnh như thế nào? Hắn có thể đối phó bốn phẩm võ vương đích giang bày sát cùng bảy phẩm võ vương đích họ Mộ Dung Mệnh Thiên còn chưa tính, hiện giờ thế nhưng ngay cả tám phẩm võ vương đích họ Hoàng phủ trăng sáng, hắn cũng có thể đủ chống lại sao? Kẻ mà thật sự yêu nghiệt tới rồi loại tình trạng này. Nhìn thấy này một màn, mọi người đều kinh, cảm giác là như thế đích bất khả tư nghị. Không, không đúng, nhìn kỹ, Sở Phong đích trên người bao trùm đích lôi đình, kia lôi đình rất không đơn giản, hơn nữa Sở Phong giờ phút này đích tu vi, cũng không chỉ là bốn phẩm võ vương, hắn đích tu vi tăng lên, hiện giờ hắn đích tu vi, chính là ngũ phẩm võ vương. Nhưng là cũng có mắt sắc người, phát hiện Sở Phong trên người đích biến hóa. Giờ phút này, Sở Phong trên người bao trùm chói mắt đích lôi đình áo giáp, tại nơi lôi đình áo giáp bắt đầu khởi động hết sức, Sở Phong đích hơi thở cũng là đã xảy ra biến hóa, dĩ nhiên đột phá tới rồi ngũ phẩm võ vương, mà này. Chính là Sở Phong đích tự tin đích nơi phát ra, bởi vì bốn phẩm võ vương, đều không phải là hắn đích cực hạn. Không có khả năng, điều này sao có thể? Chẳng qua, so với việc những người khác, đương họ Mộ Dung Mệnh Thiên nhìn đến Sở Phong giờ phút này đích sau khi biến hóa, hắn đích sắc mặt cũng hơn phấn khích. Kỳ thật, hắn đã sớm biết, Sở Phong có được một loại, có thể tăng lên tu vi đích thủ đoạn, nhưng là hắn sở dĩ hội như vậy không có sợ hãi, nắm chắc thắng lợi nắm, đó là bởi vì tiên truyền huyền công. Hắn đối tiên truyền huyền công thực hiểu biết, cho nên hắn rõ ràng, mượn tiên truyền huyền công đích lực lượng, đạt được người khác đích tu vi lúc sau, vô luận là cấm dược, hoặc là mặt khác tăng lên tu vi đích thủ đoạn, đều là không có hiệu quả đích, không có khả năng vận chuyển tiên truyền huyền công tăng lên tu vi sau, còn theo mặt khác thủ đoạn thượng tái đạt được tu vi, đây là không có khả năng chuyện tình. Nhưng là trơ mắt, Sở Phong thế nhưng thông qua kia lôi đình áo giáp tăng lên chính mình đích tu vi, cái này gọi là hắn như thế nào có thể không khiếp sợ, Sở Phong ở bốn phẩm võ vương đích thời điểm, có thể hoàn thắng bảy phẩm võ vương đích hắn, như vậy Sở Phong ở ngũ phẩm võ vương đích thời điểm, trời biết, hắn có thể hay không chiến thắng tám phẩm võ vương đích họ Hoàng Phủ Trăng Sáng. Thực ngạc nhiên sao? Đích xác ta vận dụng tiên truyền huyền công, mượn mở ảo tiền bối đích lực lượng, mới đạt được hiện giờ đích tu vi, dưới loại tình huống này, ta là không thể thông qua cấm dược, hoặc là nào đó đặc thù đích vũ kỹ, nhắc tới thăng tu vi đích. Nhưng là, ta không ngại nói cho ngươi, ta này lôi đình áo giáp, vừa không là cấm dược, cũng không phải vũ kỹ, hắn là ta tự thân đích một loại năng lực, hắn không có gì phản phệ, cũng sẽ không đã bị gì hạn chế, cho nên chẳng sợ tiên truyền huyền công, cũng vô pháp trói buộc vu nó. Sở Phong châm chọc đích cười nói, hắn rõ ràng họ Mộ Dung Mệnh Thiên nghĩ như thế nào đích, nhưng là hắn cũng rõ ràng, chính mình đích năng lực. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Dĩ nhiên là tự thân đích năng lực. Mà nghe được Sở Phong này phiên nói sau, ở đây người lại lần thứ hai chấn động, một loại có thể vô luận chính mình ở loại nào cảnh giới, đều có thể cho chính mình nhắc lại thăng nhất phẩm tu vi đích năng lực này thật sự quá cường đại một ít. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Sở Phong đích ánh mắt cực nóng vô cùng, bởi vì bọn họ rốt cục biết, Sở Phong vì sao như vậy yêu nghiệt, vị này tựa hồ đều không phải là người bình thường, ít nhất theo hắn này lôi đình áo giáp đích năng lực đến xem, Sở Phong liền nắm giữ người bình thường, Sở không cụ bị đích năng lực mới đúng. Hừ, cho dù ngươi có thể tăng lên tu vi lại như thế nào, ngươi chiến lực mạnh mẽ, chính là họ Hoàng Phủ Trang Sáng cũng đích chiến lực vị tất thất bại cho ngươi, ngươi là hiện giờ phương Đông Hải vực đích thiên tài, nhưng họ Hoàng Phủ Trang Sáng nổi danh là lúc ngươi còn tại từ trong bụng mẹ đâu. Cứ việc cảm giác bất khả tư nghị, nhưng là họ Mộ Dung Mệnh Thiên nhưng cũng vẫn chưa quá mức e ngại, mà là chỉ vào Sở Phong, lớn tiếng A nói. Cho ta làm thịt cái kia tiểu tử, không tiếc hết thảy thủ đoạn, bắt hắn cho ta giết phiến giáp bất lưu. Oanh! Mà họ Mộ Dung Mệnh Thiên tiếng nói vừa dứt, họ Hoàng Phủ Trang Sáng liền lần thứ hai ra tay, đồng dạng là đốt thiên lửa cháy, nhưng là lúc này đây, vô luận là diện tích vẫn là hung mãnh trình độ, so với chi lúc trước đều phải khủng bố mấy lần. Thậm chí này lửa cháy vừa ra, vây xem người cách xa nhau khá xa, đường vẫn đang cảm giác được sóng nhiệt đánh úp lại, khó có thể chịu được, không thể không lần thứ hai về phía sau thối lui, bởi vì kia lửa cháy rất khủng bố, như thế khủng bố đích độ ấm hạ, cho dù kia lửa cháy không thể tới gần bọn họ, nhưng là đủ để đưa bọn họ thiêu đốt vi cho tàn, này họ Hoàng Phủ Trăng Sáng là thật đích động thật. Cách chương.